Rất vui được gặp lại các bạn trong một đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 239 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà cái lão sư của Tần Gia ám sát Diệp Viễn thất bại, cái người này đã bỏ đi, và sau đó thì Diệp Viễn đã thực hiện một cái cuộc săn lùng những cái nhẫn chữ vật ở bên trong ngoại viện và cả nội viện nữa. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 239 có tựa đề Trốn Về của Thần Nan Tứ Tinh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở bên trên quảng trường của tế đàn, có từng bóng người một lần lượt bị truyền tống trở về. Những năm trước có rất ít người truyền tống trở về, thế nhưng mà lần này không ngừng có người truyền tống trở về. Người cũng đụng là đụng phải sát tinh kia sao? Còn không có phải là như vậy sao? Cũng không biết là cái tiền kia dùng thủ đoạn gì, rõ ràng là ta đã trốn ở một nơi rất bí mật rồi, thế nhưng mà lại vẫn bị hắn ta tìm được. Ta cũng như vậy, cái tiền sát tinh này thật là quá ghi thủ. Lúc đó ta cách hắn rất xa, các bạn là không có cơ hội động thủ, thế mà hắn ta vẫn không có buông tha. Người không biết đâu, về sau mọi người chỉ cần thấy hắn ta thì liền lập tức bóp nát cọc bội. Cái tên này, sát tình này, gặp người thì liền giết, các bạn là không có nói đạo lý. Một tên đệ tử ngoại viện mới bị truyền tống trở về đang trò chuyện với những tên đồng môn trước đó đã bị Diệp Viễn thủ tiêu. Vừa nhắc tới người này, trên mặt của từng tên đều lộ ra thần sắc cực kỳ là bực bội. Trên cả quảng trường, mấy ngàn học viên tham gia thí luyện hầu như là đều đang nghị luận về cái tên Diệp Viễn này. Bách Thành thí luyện lần này, một mình Diệp Viễn đã chiếm lấy nổi trội. Hầu như tất cả mọi người đều sống ở dưới bóng ma của hắn ta. Ánh mắt của Huyền Lĩnh hơi đảo qua, thản nhiên nói: "Canh giờ đã đến rồi, tất cả mọi người trở về." Dứt lời, hắn vất tay áo, tất cả quang mang ở trên tế đàn chớp động, triệu hoán toàn bộ những người còn lại trở về. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, sau đó thì đã quay trở về tế đàn một lần nữa. "Diệp Viễn, thế nào rồi? Người sẽ không có thật sự thủ tiêu tất cả mọi người đấy chứ?" Tề Mập lúc này hiếu kỳ hỏi. Lúc Diệp Viễn khiêu chiến tất cả mọi người, hắn dàn xếp cho Tề Mập này ẩn nấp ở tại một nơi. Hắn biết thần gia nhất định là sẽ gây bất lợi cho hắn ta. Nếu như mang tên mập này theo bên người, chắc chắn là sẽ vô cùng là nguy hiểm. Bây giờ thí luyện kết thúc rồi, tên mập cùng trở về với Diệp Viễn, cho nên là hắn không có biết chuyện gì xảy ra. "Tạ sư đệ, người có quan hệ thân thiết với Diệp sư đệ, thế mà lại không biết được chiến tích kinh thiên của hắn ta sao?" Một học viên nội viện vỗ mông trêu ghẹo nói. Tề Mập kinh ngạc nhìn Diệp Viễn. Người thật sự là đã làm được sao?" Học viên nội viện kia cười nói: "Nào chỉ có không làm được chứ, cái tên này một kiếm đánh bại toàn bộ 15 người ngoại viện vương thành tà tướng, sau đó thì là ở dưới tình trạng không có nghỉ ngơi lại đánh bại Cận Vũ, người đứng đầu trăm thành, sau đó thì dưới tình trạng hắn bị trọng thương, giết đến tất cả mọi người phải quăng mũ cởi giáp bỏ chạy." Lúc học viên này nói chuyện còn cố ý đề cao giọng. Bên cạnh, đám học viên phương thành tà tướng nghe thấy lời này từ người một đều là bực bội đến mức thổ huyết. Học viên vương thành võ mông nghe thấy lời này thì đều làm một trận cười vang. Lần này bọn họ thật sự là hãnh diện. Bách Thành thí luyện 300 năm tổ chức một lần, mỗi một lần vương thành võ mông đều là bị vương thành tà tướng này nhằm tới, thua vô cùng thê thảm. Thế nhưng lần này, một mình Diệp Viễn lấy hết tất cả mọi thứ trở về, trực tiếp liền cào chọc đầu cái đám người kia. chuyện này sao có thể không khiến cho bọn họ sảng khoái cho được. Mà lúc này, tên mập cũng là lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Viễn mà giận dữ nói: "Cái tên này thật sự là không có suy nghĩ, ta nói là muốn đi chung với người. Người nhất định không cho, tình cảnh hoành tráng như vậy, thế nào mà bạn ra ta lại bỏ qua chứ?" Vẻ mặt của cái tên này vô cùng ủy khuất, hiển nhiên là bởi vì bỏ qua cái màn náo nhiệt kia mà tiếc nuối không thôi. Nếu như mà có người đi cùng, nói không chừng đã là một cỗ thi thể rồi. Nếu như mà người đi, nói không chừng đã là một cỗ thi thể. Giọng nói của Lâm Tú bỗng nhiên vang lên từ phía sau tên mập, dọa cho hắn ta nhảy dựng lên. Tú sư tỷ, lời này của người là có ý gì vậy? Tên mập nghi ngờ hỏi. Lâm Tú thở dài, kể sơ qua chuyện Tần Nguyên Long đánh lén Diệp Viễn một lần. "Ây da, ta nhổ vào, cái đám người Tần gia kia quả nhiên là vẫn vô sỉ như vậy, thế mà lại làm ra cái loại chuyện không biết xấu hổ thế này. Làm loại chuyện này ở trong Bách Thành thí luyện, thể diện vứt xuống nhà bà nội nó rồi. Để nói chuyện xấu ở trong nhà không có truyền ra ngoài, bọn họ thì tốt rồi, trực tiếp lại đem ra trước mặt của trăm tòa vương thành như vậy." Sau khi mà tên bọc này nghe xong giận dữ mắng to, Diệp Viễn không quay đầu lại, hắn có thể cảm thấy phía sau hắn có mấy ánh mắt muốn giết người. Hiển nhiên thì tên mập cũng nhìn thấy, hai mắt liền trừng lớn, khinh thường nói: "Làm sao? Làm cái loại chuyện để tiếng xấu muôn đời này còn không có cho người khác nói hay sao? Có bản lĩnh thì các người tới cắn ta đi." Ánh mắt của Thần Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tên mập chết tiệt này, ta nhớ người rồi." "Cái gì? Dám uy hiếp bạn gia ta sao? Bạn gia ta lại sợ quá cơ." Tả Tĩnh Nghi không chút nào yếu thế nói. Lâm Tú ở một bên nhíu mày, thế nhưng cũng không lên tiếng. "Tần Thiên, người cầm miệng lại cho ta. Chuyện này cũng không có vì Tần Nguyên Long chết mà kết thúc đâu. Tần gia các người nhất định là phải cho học phủ một cái công đạo." Lôi Minh ở một bên trầm giọng. Ngày đó, Lôi Minh truy sát Tần Nguyên Long 2 tháng, cuối cùng thì tận tay lấy mạng hắn ta. Mặc dù ngày hôm đó Tần Nguyên Long nhận hết tội trạng lên bản thân mình, thế nhưng mà kẻ ngu cũng biết chuyện này Tần gia không thoát khỏi có liên quan. Sắc mặt của Tần Thiên trầm xuống, nén giận nói: "Lôi lão sư, Tần Nguyên Long đã rút ra khỏi Tần gia, chuyện này không có liên quan gì đến Tần gia chúng ta. Nghe làm như vậy không khỏi là có chút bất công đi." Lôi Minh cười lạnh. "Chuyện này cần nhắc quyết định như thế nào, đó là chuyện của thành chủ đại nhân. Nhưng mà chuyện ở đây, ta sẽ bẩm báo chân thực." Tần Thiên nghe vậy thì không khỏi cứng người lại, không thể làm gì khác hơn là không nói gì thêm. Hiển nhiên, hành động của Tần Nguyên Long đã hoàn toàn làm cho vị lão sư này tức giận rồi. Lúc này, giọng nói của Huyền Lĩnh lại vang lên một lần nữa. "Được rồi, Bách Thành thí luyện lần này dừng lại ở đây thôi. Bây giờ ta tới kiểm tra một chút nhận chữ vật của các người, bàn phát phần thưởng thí luyện lần này." Khi nói chuyện, ánh mắt của Huyền Lĩnh không biết là vô tình hay cố ý nhìn về phía Diệp Viễn. Cũng không thấy hắn có động tác gì, mà tất cả nhận chữ vật đều tự động thoát ra khỏi thân thể của học viên mà bay đến trước mặt Huyền Lĩnh. Chỉ đợi một chút, Huyền Lĩnh đã kiểm tra xong tất cả những nhận chữ vật, cất cao giọng: "Người đứng đầu đệ tử nội viện Tất Thiền Trù của Vương Thành Ung Đường tổng cộng thu lấy 621 bụi cây linh dược cấp 2. Quả nhiên là Tất Thiền Trù, Vương Thành Ung Đường thật là quá mạnh. Nội viện có Tất Thiền Trù, ngoài viện thì có Cận Vũ, hai cái người này đơn giản chính là siêu việt." "Đó là trước đây thôi, lần này không phải là có một Diệp Viễn sao? Cận Vũ cũng là thua ở dưới tay của hắn. Không biết thì cuối cùng cái tên Diệp Viễn này lấy được bao nhiêu linh dược cấp 2. 5 cây linh dược cấp 1 có thể dùng luyện thành một gốc linh dược cấp 2. Không biết là thần đan tứ tinh lần này sẽ rơi vào cái nhà nào đây? Còn không có phải là Vương Thành Ung Đường sao? Diệp Viễn hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có một người thôi. Vương Thành Ung Đường cũng không chỉ có một mình Tất Thiên Chủ. Mặc dù là Cận Vũ thua, tổng số linh dược cấp 2 của học viện nội viện cũng là không ít." Sau khi mà Huyền Lĩnh tuyên bố thành tích của Tất Thiên Trù, lập tức dẫn đến một hồi suy luận. Thực ra, người đứng đầu đệ tử nội viện và đệ tử ngoại viện đều không có gì khó đoán. Lo lắng duy nhất chính là thần đàn tứ tinh thuộc về ai. Lấy giá trị ra để mà so, 5 cây linh dược cấp 1 đương nhiên là không thể nào so được với 1 cây linh dược cấp 2. Thế nhưng ở trong Bách Thành thí luyện lần này, độ khó thủ được linh dược cấp 1 so với linh dược cấp 2 cũng là không kém quá nhiều. Tỷ lệ 5-1 là điều mà tất cả mọi người chấp nhận được. Lúc này, Huyền Lĩnh lại nói: Vương Thành, Ung Đường tổng cộng thu được 2.126 bụi cây. Linh dược cấp 1 là 1.000 bụi. Quả nhiên, vẫn là Vương Thành Ung Đường xuất thích thâm hậu. Bọn họ mạnh cũng không phải chỉ là bởi vì một mình Tất Thiên Trù. Vương Thành võ mông mà muốn vượt qua được bọn họ, e là độ khó sẽ rất lớn. Không biết là cái tiền diệt viễn hắn giết bao nhiêu người, trên tay có bao nhiêu linh dược. Tất cả đều rất tò mò, rốt cuộc là ở trên tay cái tiền diệt viễn kia có bao nhiêu linh dược. Dựa theo tỷ lệ 5-1, ít nhất diệt viễn phải có một chừng khoảng 10.000 bụi cây linh dược trở lên thì mới có thể thủ thắng. Số lượng cây này ở trong Bách Thành thí luyện là không dám tưởng tượng. Sau khi mà lấy được nhẫn chữ vật, Diệp Viễn sẽ chuyển hết tất cả linh dược sang nhẫn chữ vật của mình. Cho nên, ai cũng không biết rốt cuộc thì hắn có bao nhiêu linh dược. Đúng lúc này, thì Huỳnh Lính chậm rãi mở miệng. Người đứng đầu ngoại viện, Diệp Viễn của Vương Thành Võ Mông, tổng cộng số linh dược cấp 1 mà hắn thu được, đó là 21.300 bụi cây. Huỳnh Lính vừa mới tổng kết xong, thì toàn bộ quảng trường lập tức nổ tung. Dựa theo tỷ lệ 5-1, linh dược của Diệp Viễn một mình hắn đạt được đã liền vượt lên gấp đôi so với Vương Thành Ung Dương. Cái tên giao hỏa này rốt cuộc là hắn đã giết bao nhiêu người vậy? Thật là quái thai. Đúng là không ngờ đến Vương Thành Võ Mông thế mà lại có một tên yêu nghiệt như vậy. Động Huyền hậu kỳ mà đã mạnh như vậy, tới tới khi hắn ta đột phá đến Huy Thiên cảnh, vậy thì còn thế nào nữa? Bọn họ cũng không biết, 3 tháng cuối cùng ở đây, ở trường Diệp Viễn đã giết chừng khoảng 2.000 người. Dù là trên tay của mỗi người chỉ có chừng khoảng 10 cây linh dược, cộng lại thì cũng là đến con số 2 vạn. Diệp Viễn ngự kiếm phi hành. Cộng thêm, vô trần mở rộng thức hải, thần thức. Ở dưới trường hợp này, quả thật là không có gì bất lợi. Dù là người lẩn tránh hay trốn, ẩn nấp, chỉ cần đi vào phạm vi dò xét của vô trần, thì sẽ không thể nào chạy khỏi một chữ chết. Huyền Lĩnh vung tay lên, 3 đạo quang ảnh bay ra. Trong đó, có 2 đạo bay về phía Diệp Viễn, còn 1 đạo khác thì bay về phía Tất Thiên Trù. Cái này chính là phần thưởng của các người. Huyền Lĩnh thản nhiên nói. Trước người Diệp Viễn là 2 cái hộp ngọc, ở trong đó có 1 cái thì nhỏ hơn một chút, 1 cái khác thì hơi dài và hẹp. Hiển nhiên, cái nhỏ một chút kia chính là thần đàn tứ tinh, còn cái hẹp mà dài đương nhiên chính là khớp linh quả. Tác dụng của khớp linh quả, Diệp Viễn cũng là nghe Vô Trần nói qua, đúng là cái đồ tốt. Khớp linh quả này chính là linh vật thiên địa, ở bên trong ẩn chứa rất nhiều linh khí, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều nếu như so với những đan dược thông thường. Dùng 1 viên khớp linh quả tương đương với 100 năm khổ tu. 10 viên khớp linh quả thế nào cũng có thể khiến cho Diệp Viễn đột phá tới động huyền đại viên mãn. Diệp Viễn thu lấy 2 đồ vật này, chắp tay với Huyền Lĩnh nói: đa tạ Huyền Lĩnh đại nhân. Huyền Lĩnh liếc mắt thâm sâu nhìn Diệp Viễn cười: cái này là cái người đáng có. Diệp Viễn người rất giỏi, ngày khác người rời khỏi Vương Thành có thể là tới Hoàng Thành Thiên Nương tìm ta. Huyền Lĩnh khiến cho tất cả mọi người biến sắc mặt. Hoàng Thành Thiên Ưng đây chính là người quản lý Vương Thành Võ Mông. Mức độ cường đại là những người như bọn họ khó có thể tưởng tượng được. Đối với những học viên này mà nói, nguyện vọng cả đời chính là được đi vào Hoàng Thành Thiên Ưng. Ở trong lòng bọn họ, Hoàng Thành Thiên Ưng chính là sự tồn tại giống như là thánh địa vậy. Bách Thành thí luyện không biết là đốt chiếu tổ chức bao nhiêu lần, Huyền Lĩnh đại nhân cũng chưa từng nói qua cái lời như vậy. Thế nhưng lần này, hắn lại phá lệ mở miệng. Điều này nói rõ, hắn đã thật sự động lòng mến tài. Lúc này, tất cả học viên đều không có ngừng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Diệp Viễn. Cho dù có là thất thiền chủ, trong ánh mắt cũng có nhiều vẻ kinh ngạc. Được rồi, bách thành thí luyện lần này dừng lại tại đây thôi. Các người trở về đi. Huyền lĩnh nói xong, hai tay đến bắt pháp quyết. 100 tòa tế đàn cùng mở ra, thân hình của mọi người lập tức biến mất. Bách thành thí luyện, tin tức vương thành Võ Mông mạnh mẽ và được vị trí đứng đầu đã truyền ra khắp toàn bộ vương thành Võ Mông như nhanh như gió. Thực lực của vương thành Võ Mông ở tại trong 100 tòa vương thành vẫn luôn là không nóng cũng không lạnh. Không gọi là yếu, thế nhưng tuyệt đối không phải là mạnh. Loại chuyện đứng đầu 100 thành này cho tới bây giờ là chưa có từng dính nổi tới người của vương thành Võ Mông. Thế nhưng mà lần này, vương thành Võ Mông lại có thể áp vương thành Ung Đường xuống, trở thành vương thành đứng đầu 100 thành. Cái tin này thật sự là quá phấn chấn lòng người. Cái tên Diệp Viễn này thật sự là quá trâu bò. Hắn mà lại lấy lực một người đưa vương thành Võ Mông chúng ta lên bảo tọa đứng đầu. Có nhớ lúc trước khi mà hắn mới vừa vào học phủ không? Mọi người còn cảm thấy thực lực của hắn ta yếu. Không ngờ được, lúc này mới có hơn 10 năm, hắn đã phi thăng lên trời. Hắn còn đánh bại cả Cận Vũ nữa. Trong cảnh giới động huyền thần cảnh, đã không còn địch thủ nữa rồi, có phải như vậy không? Ở bên trong học phủ, khắp nơi đều có những người tán thưởng Diệp Viễn. Trước đây khi Diệp Viễn đánh bại Thần Thiệu, mặc dù là kinh diễm, thế nhưng mới chỉ ở nội bộ học phủ Võ Mông thôi. Nhưng bây giờ thì khác, Diệp Viễn trong Bách Thành thí luyện đã hoàn toàn lấy ra tư thế quét ngang, lấy được hạng nhất. Trang phủ thành chủ, một người trung niên khí vũ hiên ngang đang ngồi ở phía bên trên cao đường. Phía dưới chính là phủ chủ hoặc phủ ông Nhất Dương cùng với Lôi Minh. Lôi Minh khom người, nói chuyện Tần Nguyên Long ám sát Diệp Viễn một lần nữa, vừa nói vừa tức giận. Thành chủ đại nhân, Tần gia quả thực là quá không ra sao. Bất luận là bọn họ và Diệp Viễn có ân oán gì, thế nhưng mà dùng cái loại thủ đoạn đó đi đối phó với một học viên cảnh giới động huyền, thật sự là khiến cho người ta khinh thường. Ân oán giữa Tần gia cùng với Diệp Viễn, thị phi khúc chiết ở bên trong, trong lòng của tất cả mọi người đều rõ. Tần gia đó là bá đạo thành tính, các bạn là ở trong mắt không có chứa nổi hạt cát. Thành chủ Võ Mông thản nhiên nói, Ôn Nhất Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Ôn Nhất Dương chắp tay, thành chủ đại nhân, Diệp Viễn hắn chính là thiên tài 10 vạn năm có 1. Ý nghĩa của hắn đối với vương thành Võ Mông không cần phải nói cũng thấy. Lần này Tần gia thật sự là hơi quá đáng. Ôn Nhất Dương thân là phủ chủ của học phủ, bên dưới mình có một thiên tài như vậy, đương nhiên là hắn cực kỳ coi trọng. Hành động của Tần gia đã chạm đến giới hạn của hắn ta. Thành chủ Võ Mông rơi vào trầm lặng một lát. Ôn Nhất Dương cùng với Lôi Minh cũng không nhiều lời. Hai người nhìn nhau, đều là từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ nghi hoặc. Chuyện này quá rõ ràng rồi, hình như cũng không có cần phải suy nghĩ nhiều như vậy mới đúng. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không cho Tần gia một cái giáo huấn, e là về sau bọn họ sẽ càng thêm không kiêng kỵ. Một lúc lâu sau, thành chủ Võ Mông mới chậm rãi nói, hành động lần này của Tần gia đúng là không ổn. Thế nhưng mà Tần Nguyên Long đã rút ra khỏi Tần gia, hơn nữa lại còn bị Lôi Minh đánh chết. Chuyện này cứ coi như đã xong đi. Nếu như mà vẫn còn tìm Tần gia gây phiền phức nữa, phủ thành chủ cũng không có lý do. Tần gia là lão gia tộc của vương thành Võ Mông, công hiến rất nhiều cho vương thành. Đơn giản là không có thể nào làm hành động mù quáng. Chuyện này cứ dừng lại ở đây đi. Bản tọa sẽ công khai cảnh cáo Tần gia để cho bọn họ chú ý. Lần này Diệp Viễn hắn lập được công lao hiển hách cho vương thành, hơn nữa còn thắng được khải thần đàn tứ tỉnh, các người phải thưởng Diệp Viễn hắn thật tốt. Trong lòng Ôn Nhất Dương cũng chấn động lên, không ngờ thành chủ đại nhân lại hời hợt bỏ qua chuyện này như vậy. Ý tứ của thành chủ đại nhân là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mà dù Tần gia chính là một gia tộc thâm căn cố đế ở tại vương thành, thế nhưng thành chủ đại nhân cũng không nhất định phải kiêng kỵ như vậy. Xử lý như vậy đối với ông Nhất Dương mà nói thì đương nhiên là không có gì, nhưng mà hắn lo Diệp Viễn sẽ vì vậy mà có ý kiến. Lúc này một dòng nước ấm đang nhốn nháo trong bụng Diệp Viễn, thân hài của hắn đang được mở rộng. Đây chính là viên khớp linh quả thứ 5 mà hắn nuốt vào. cuối cùng thì cũng tìm được cơ hội đột phá. Lúc này, hắn đang đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước nữa mở rộng thần hải. Thần hải của Diệp Viễn lộ ra cổ khí tức tàng thường, giống như là từ thời thượng cổ mà đến. Lực lượng của khớp linh quả không có ngừng bị hỗn độn thông thiên chân kinh luyện hóa, rót vào bên trong thần hải. Cuối cùng, thần hải cũng bắt đầu mở rộng ra ngoài, miễn cưỡng mở rộng một mảng không gian lớn ở tại vùng đan điền của Diệp Viễn. Sau lần mở rộng này, thần hải lập tức trở nên trống rỗng. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí ở bên ngoài. Cũng không biết là bao lâu, tất cả mọi thứ yên bình trở lại. Hỗn độn thông thiên chân kinh thật sự là tạo hóa thiên địa. Thần nguyên sền sệt ở bên trong thần hải của người đều đã sắp biến thành bột nhão rồi. Trình độ thần nguyên dày đặc như vậy, có thể nói là vô địch trong thần nguyên cung cấp. Vô Trần vô cùng cảm khai nói, thần nguyên của người khác thì giống như là một biển rộng lớn bao la. Thế nhưng mà thần nguyên ở bên trong thần hải của Diệp Phiến lại cực kỳ dày đặc, sắp biến thành một đống bột nhão. Nói cách khác, mặc dù cảnh giới như nhau, nhưng mà trình độ thần nguyên dày đặc của Diệp Phiến là thứ người khác không cách nào có thể với tới. Diệp Viễn nói, trong nháy mắt đã tu luyện tới đại viên mãn tầng thứ nhất rồi. Xem ra, nhiệm vụ trong thời gian ngắn tiếp theo chính là sáng chế ra tầng thứ hai của hỗn độn thông thiên chân kinh. Chỉ là nhiều năm đến như vậy rồi, vẫn không một chút nào có đầu mối. Những năm gần đây, Diệp Viễn vẫn luôn thử sáng tạo ra tầng thứ hai của hỗn độn thông thiên chân kinh, thế nhưng mà đều không có kết quả gì. Hắn biết, cảnh giới càng cao, độ khó để mà sáng tạo ra môn công pháp này sẽ càng lớn. Chỉ riêng môn công pháp hỗn độn thông thiên chân kinh này đã từng dẫn động đến dự tượng thiên địa, thì độ khó càng là có thể tưởng tượng được. Càng là loại công pháp cao thầm, nhận thức đối với thiền đạo càng phải thêm rõ ràng toàn diện. Đây tuyệt đối không có phải là cái chuyện ngày một ngày hai. Cảnh giới động huyền của Diệp Phiến còn chưa có viên mãn, lập tức đối với thiền đạo còn dừng lại ở tại sự hiểu biết đối với tiểu thông thiên sơn, tự nhiên là không thể nào sáng chế ra được tầng thứ hai. Bây giờ hắn đã tu luyện tới động huyền đại viên mãn, mục tiêu lớn nhất tiếp theo đó chính là sáng tạo ra tầng thứ hai của hỗn độn thông thiên chân kinh. Người cũng là nên đi ra ngoài lịch lãm, đừng có nhắm mắt làm liều. E là tầng công pháp thứ hai này cũng không có dễ dàng sáng tạo đâu. Vô Trần đề nghị. Diệp Viễn gật đầu. Đúng như vậy. Sau khi mà tới thông thiên giới, rất nhiều thời gian ta đều dùng để bế quan tu luyện. Chính vì vậy, lần này ta mới đi tham gia Bách Thành thí luyện. Một trận đánh cược, một trận đánh với Cận Vũ, vẫn là thu hoạch được rất nhiều. Vô Trần gật đầu. Cái ý định này của người rất tốt. Có điều, có chuyện người nhớ phải để tâm. Diệp Viễn cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, tiền bối, xin mời nói. Trấn hồn châu có thể đảm bảo linh thức của nhà đầu mộ Linh Tuyết này không diệt, thế nhưng cũng không thể cho nàng linh thức mãi mãi không diệt. Trạng thái của ta thì người cũng biết rồi, căn bản là phải mượn sức của những ác linh kia tiến hỗ trợ thì mới có thể khôi phục lại được một ít năng lượng. Nhưng mà khoảng cách đạt đến trạng thái đỉnh cao của ta thì lại còn kém quá xa đi. Diệp Viễn nghe vậy thì biến sắc mặt, cao mày nói, tiền bối, sao trước đó ngài không có nói với ta? Vô Trần cười, nói cho người thì người có thể làm gì chứ? Đối với người mà nói, nhiệm vụ lớn nhất bây giờ đó chính là tu luyện. Có một số chuyện tới lúc đó tự nhiên thì ta sẽ nói cho người biết thôi. Diệp Viễn thở sâu, nghiêm mặt nói, vậy bây giờ ta nên làm gì? Đi tìm hồn thạch Vạn Thọ Thiên. Ác linh có quá nhiều tạp chất, không có thể nào chống đỡ được ta có thể là bảo trì linh thức cho nhà đầu kia trong một khoảng thời gian dài. Hồn thạch Vạn Thọ Thiên chứa thần hồn lợi khí, có thể giúp ta tiến thêm một bước khôi phục lại thực lực. Chỉ cần thần hồn của ta khôi phục lại đến nhị tinh thì có thể giữ được thần hồn của nhà đầu kia vạn năm bất diệt. Diệp Viễn trầm xuống. Cái gì? Chỉ có vạn năm thôi sao? Diệp Viễn biết, tu luyện càng về sau, e rằng động một chút là sẽ phải cần đến mấy trăm nghìn năm. Thời gian một vạn năm thật sự là không thể nào tính là dài. Vô Trần gật đầu. Người một khi chết, linh thức tiêu tán, đó chính là cái lẽ đương nhiên. Giữ cho linh thức của nàng không diệt, vốn đã là cái chuyện nghịch thiên. Trừ khi có thể là đạt đến loại trình độ như đạo tổ. Nếu không, thì không ai có thể cam đoan linh thức của nàng tuyệt đối không tiêu tan. Thực lực của người bây giờ có thể miễn cưỡng đi vào thế giới võ giả lịch luyện, cũng thuận tiện có thể tìm kiếm hồn thạch vạn thọ thiền ở trong thế giới võ giả. Loại trạng thái trước đây của người, nói với người loại chuyện như vậy, trừ quấy rầy người tu luyện giả thì cũng không có tác dụng gì. Diệp Viễn thừa nhận, nếu như mà Vô Trần nói tin tức này cho mình sớm, đúng là sẽ ảnh hưởng đến việc hắn tu luyện. Dục tốt bất đạt, Diệp Viễn biết linh thức của mộ linh tuyết không thể nào mãi mãi bất diệt. A sẽ nóng đầu, e rằng ảnh hưởng tới rất lớn đối với tương lai. Diệp Viễn gật đầu, tiền bối, ta đi nhận nhiệm vụ của phủ, đi vào thế giới võ giả. Diệp Viễn biết, học viên nội viện của học phủ là có thể nhận nhiệm vụ đi ra ngoài lịch luyện. Có một số người giống như Vương Tùng trở thành thành chủ một phường. Có điều, một người như Vương Tùng đều là không có tự tin đối với thực lực của mình, hoặc là không có can đảm đi vào thế giới võ giả. Cường giả có thực lực chân chính đều sẽ đi vào thế giới võ giả lịch luyện, hoàn thành nhiệm vụ quy định của học phủ. Mà thế giới tiền lầm chính là một thế giới võ giả. Thông thiên giới đã tồn tại không biết bao nhiêu những triệu năm, cường giả tích lũy được đó là đếm không xuể. Người biết mình có thể tu luyện tới cảnh giới thần quần để có thể mở ra một thế giới ở bên trong cơ thể mình, tiến thêm một bước là có thể biến ra một thế giới nhỏ, chính là thế giới võ giả. Cho nên thông thiên giới có rất nhiều những vết nứt không gian đều là nối liền với thế giới võ giả. Những thế giới võ giả vô chủ kia chính là một nơi tuyệt vời để mà cường giả thông thiên giới tới thám hiểm và tìm kiếm bảo vật. Bởi vì từng thế giới võ giả đều có một đặc điểm, đó chính là tạo ra thiên tài địa bảo mà thông thiên giới không có. Một vài những thế giới võ giả xa xưa có thể ẩn chứa bên trong những công pháp có tác dụng lớn và chí bảo mà ngay đến thiên đế, thậm chí là vô thượng tiên đế để lại. Một khi mà đạt được, có thể là nghịch thiên cải mệnh, thậm chí là cá vượt lòng mồn. Trừ cái đó ra, thế giới võ giả còn có một thứ đạo quả mà tất cả mọi người đều thèm nhỏ dãi. Cường giả thần quân cảnh sẽ ngừng kết ra đạo quả của chính mình. Bình thường, bọn họ đều sẽ giấu đạo quả ở trong thế giới nhỏ của chính mình. Một khi người thám hiểm tìm được đạo quả, vậy thì đúng là một bước lên trời. Giống như là cửu thường thiên đế, hắn cũng là bởi vì có được đạo quả của thiên đế mới có thể lên trước thiên đế sớm hơn một bước so với tiên lâm thiên tôn. Đương nhiên, ở bên trong thế giới võ giả cũng ẩn chứa nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận thì sẽ thân tử đạo tiêu. Thứ nhất, ở bên trong thế giới võ giả cũng có cường giả thần đạo, có thực lực cực kỳ là mạnh. Thứ hai, ở bên trong thế giới võ giả cũng có một vài những tuyệt địa, ví dụ như thần vẫn sơn mạch của thế giới tiên lâm. Không ít võ giả sau khi mà đi vào bên trong đó thám hiểm thì không có đi ra được nữa. Vô Trần nói, trước tiền cũng không vội, ta biết người lo lắng cho nhà đầu đó, thế nhưng trong lòng của ta còn nắm chắc, chắc là còn nhiều ngày nữa thì người mới đột phá đến khủy thiên thần cảnh. Nhưng mà trước khi đi thế giới võ giả, phải luyện pháp tắc kiếm đạo nhất trọng thiên tới đại viên mãn, hoàn toàn hoàn thành một cái chiều trảm tình kìa. Nơi ở của Diệp Viễn, vẻ mặt của Lôi Minh lúc này có chút lúng túng. Khi ở bí cảnh, hắn còn thể son sắt là sẽ tức giận với Tần Thiên, nói rằng Tần gia cần phải cho một cái lời giải thích. Ai biết, bây giờ lại là sấm to, thế nhưng mưa nhỏ, cơ bản là không có tin tức gì. Diệp Viễn, người đã lập được đại công cho Vương Thành Võ Mộng, đó chính là phần thưởng của Vũ Thành Chủ cho người. Lôi Minh nói, phần thưởng của học phủ không thể nói là phong phú. 15 vạn điểm, cộng thêm 20 viên thần đan hạ phẩm cấp 2, còn có một bộ chiến giáp huyền thần khí. 10 vạn điểm khen thưởng trước đó của Diệp Viễn đã bị hắn tiêu hao gần sạch. 15 vạn điểm này đối với Diệp Viễn mà nói đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà một cái bộ chiến giáp huyền thần khí này có tác dụng phòng hộ tấn công của gừng giả khuy thiên thần canh, thì là Diệp Việt cũng không có phải dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Hắn cười nhạt nói, không ngờ thế lực của Tần gia vậy mà lại lớn như vậy. Làm xong chuyện như vậy, vậy mà còn khiến cho Lôi Minh lão sư vấp phải trắc trở sao? Lôi Minh cũng không ngờ Diệp Viễn lại thông minh đến như vậy, vừa liếc qua thì đã nhìn thấu mọi chuyện. Hắn vốn đang dự định tốc chiến tốc thắng, đưa những phần thưởng này cho Diệp Viễn sau đó thì rời đi. Bây giờ xem ra tránh không thoát. Nếu như Diệp Viễn đã biết, Lôi Minh cũng không có gì để giấu diếm nữa. Hắn thở dài nói, Tần gia có lẽ là một gia tộc lâu đời ở tại Vương Thành Võ Mộng, còn đã từng xuất hiện thành chủ của Vương Thành Võ Mộng nữa. Thế lực của Tần gia nằm ở khắp những ngóc ngách của Vương Thành. Cho dù là thành chủ đại nhân muốn động vào bọn họ thì cũng phải cân nhắc một chút. Diệp Viễn cười, thì ra là vậy sao? Cảm ơn Lôi lão sư đã đi một chuyến. Lôi Minh sững sờ, hắn còn nghĩ Diệp Viễn sẽ nổi trận lôi đình, sau đó thì chỉ trích hắn ta, nói là hắn nói không làm. Không ngờ Diệp Viễn lại chỉ hời hợt bỏ lại một câu như vậy. Diệp Viễn này thật sự là không có giống như là cái người thường. Lôi Minh thở phào một hơi, nếu như Diệp Viễn không có truy hỏi, hắn đúng là không biết phải trả lời như thế nào. Quá khách khí rồi. Hy vọng người không có bất cứ ý nghĩ nào, cứ tu luyện cho tốt. Dù sao thì Vương Thành Võ Mộng này vẫn là thành chủ đại nhân nói là tính. Lôi Minh lúng túng cười nói. Diệp Viễn cười gật đầu, ta hiểu rồi. Qua vài ngày nữa Ta định là sẽ đi ra ngoài lịch luyện, sẽ không có để cho Lôi lão sư thất vọng đâu. Lôi Minh nghe vậy không khỏi biến sắc. Cái gì? Đi ra ngoài lịch luyện? Người mới đột phá động huyền đại viên mãn không lâu, chờ đột phá khuy thiên thần cảnh đã rồi hãy đi lịch luyện. Bây giờ đi ra ngoài lịch luyện thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Viễn cười, lão sư yên tâm, trong lòng Diệp Viễn hiểu rõ. Lôi Minh thấy ý tứ của Diệp Viễn đã quyết, là nghĩ đến thực lực của cái tên này hơn người, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Vậy được rồi, người nhớ phải cẩn thận. Đây chính là ba tấm thiền lôi tập thành phù do ta luyện chế, tốc độ nhanh hơn ngự kiếm phi hành của người rất nhiều, sẽ có trợ giúp đối với người. Lôi Minh lấy ra ba tấm bùa màu vàng đưa cho Diệp Viễn. Một cỗ khí tức pháp tắc thuộc về hệ lôi cường đại đập vào mặt. Diệp Viễn cũng hơi bất ngờ, có điều hắn vẫn là nhận lấy thiên lôi tật thành phù, chắp tay nói, vậy xin đa tạ Lôi lão sư. Sau khi Lôi Minh rời khỏi, sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống. Hắn cảm thấy là cái chuyện này không đơn giản. Thế lực của Tần gia ở tại Vương Thành Võ Mộng thâm căn cố đế, điều này thì Diệp Viễn biết. Thế nhưng cái loại thâm căn cố đế này có thể làm cho một cường giả thần quân cảnh phải thỏa hiệp sao? Diệp Viễn cảm thấy chỉ sợ là thành chủ Võ Mộng cũng không có phải là thỏa hiệp với Tần gia, mà là không muốn khiển trách bọn họ. Xem ra ở giữa thành chủ Võ Mộng này và Tần gia có một ít liên quan. Hắn có thể tặng những thứ này cho người, xem như là muốn trấn an người rồi, muốn người cùng với Tần gia sống yên biển lặng. Xem ra hắn đây là không có muốn đắc tội với cả hai bên. Vô Trần nói, không muốn đắc tội với Tần gia, vậy thì ta có cái gì mà không muốn đắc tội sao? Ta giúp hắn lấy được thần đan tứ tình, hắn ngay cả mặt mũi cũng không có lộ ra một chút. Xem ra trong mắt hắn ta chỉ là một học viên không có quan trọng gì. Tại những thứ này nhìn giống như có vẻ công bằng, thế nhưng thật ra thì cùi trò chính là hướng về phía Tần gia. Vô Trần nghe vậy không khỏi cứng người lại. Người nói cũng không sai. Nếu như mà thành chủ Võ Mộng này nhắm vào người, tình cảnh của người có lẽ sẽ nguy hiểm. Diệp Viễn cười lạnh, thành chủ Võ Mộng này thật đúng là khiến cho ta thất vọng. Bây giờ ta đối với cái Vương Thành Võ Mộng này thật sự đúng là vừa yêu vừa hận. Dù sao trạm tình của Diệp Viễn cũng chính là được lĩnh ngộ ở tại học phủ Võ Mộng, cũng coi như là chịu ân huệ của Vương Thành Võ Mộng này. Thế nhưng mà cách làm thành chủ Võ Mộng khiến cho Diệp Viễn có chút thất vọng. Diệp Viễn lĩnh ngộ trạm tình không giữ lại một chút nào, cống hiến cho học phủ Võ Mông. Cái lại là hiển lộ tài năng ở trong Bách Thành Thủy Luyện. Có thể nói, báo đáp của hắn đối với học phủ Võ Mông đã xa hơn nhiều so với những gì mà hắn ta nợ. Chỉ riêng một viên thần đan tứ tình kia cũng đã là vô giá. Thế nhưng cuối cùng lại đổi lại được kết cục như vậy. Vô Trần nói, về sau, ngươi phải nhớ cẩn thận một chút, không cần phải va chạm với Tần gia. Nếu như không, thái độ của thành chủ Võ Mông có thể là cũng khó mà nói. Di Viễn cười lạnh. Bọn chúng nếu như mà không chọc đến ta, đương nhiên là tốt. Nếu như mà thật sự chọc đến, Di Viễn ta còn chưa có từng sợ ai. Tầng năm kiếm trùng của Diệp Viễn một lần vào chính là 5 năm. 5 năm sau, cuối cùng thì Trạm Tinh cũng đã đại công cáo thành. Trước sau gần 20 năm, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã hoàn thành được tầng thứ nhất của Hỗn Độn Khai Thiên Kiếm Quyết. Bây giờ, Diệp Viễn dựa vào Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh, toàn lực đến thôi động một chiêu Trạm Tinh. Hắn có lòng tin có thể là phân được cao thấp cùng với một cường giả Huy Thiên. Tuy nói ở giữa cường giả Huy Thiên và võ giả Động Huyền tồn tại một khoảng cách lớn, thế nhưng mà khi Diệp Viễn ở tại Động Huyền hậu kỳ, thực lực cũng đã đủ để quét ngang những người cung cấp. Bây giờ cảnh giới và võ kỹ của hắn đều tăng lên toàn diện, đủ để bù đắp cái khoảng cách lớn đó. Chỉ ít thì hắn cũng có thể là có lực đánh một trận. Từ khi ra khỏi kiếm trùng, Diệp Viễn đi thẳng tới phòng công đức. Đây chính là nơi mà học viên của học phủ Võ Mông có thể là nhận nhiệm vụ. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên tới chỗ này. Học viên nội viện phụ trách nhận nhiệm vụ. Phụ trách nhiệm vụ thấy Diệp Viễn thì cười nói. Ngọn gió nào để thổi người đứng đầu Trăm Thành chúng ta tới đây vậy? Diệp sư đệ còn chưa có vào nội viện, lẽ nào cũng được nhận nhiệm vụ sao? Diệp Viễn cười. Vị sư huynh này, ta dự định là muốn ra ngoài lịch luyện một phen. Ở đây có danh sách nhiệm vụ hay không? Có thể là cho ta xem trước không? Học viên kia nghe vậy biến sắc, nghiêm mặt nói, Diệp sư đệ, người tính ra ngoài lịch luyện sao? Như vậy là có hơi nguy hiểm. Cho dù là học viên của nội viện đi nữa, tỷ lệ hao tổn cũng là rất lớn. Ta biết là thực lực của sư đệ người mạnh, thế nhưng có nên tiến vào nội viện trước, sau đó thì mới đi lịch luyện không? Diệp Viễn thấy đối phương không có giống như giả bộ quan tâm, cũng không khỏi cảm động. Hắn bây giờ không chỉ ở ngoại viện mà ở nội viện cũng là có danh tiếng. Dù sao, hắn là dựa vào sức của một mình giúp cho Vương Thành Võ Mông đoạt được giải nhất. Còn cạo chọc đầu tự địch Vương Thành Tà Tướng, khiến cho mọi người thấy được ánh hào quang. Không bao lâu sau, Diệp Viễn nhất định là sẽ hiển lộ tài năng ở tại nội viện. Dạng sư đệ có tiền đồ thế này, đương nhiên thì mọi người đều muốn thân cận. Diệp Viễn nghe vậy cười. Cảm ơn sư huynh đã quan tâm. Thế nhưng mà ở bên trong học phủ tu luyện đã lâu rồi, cảm giác cũng đã đến bình cảnh. Lúc lịch luyện, ta sẽ cẩn thận một chút. Hết tập 239. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.